Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 255, chương 255 quý tổng cùng Nam Hy đang nói luyến ái. Cư dân mạng nhóm đều có thể đủ phát hiện tình huống. Mai Nhiễm lại như thế nào sẽ phát hiện không được. Một phát hiện tình huống này, Mai Nhiễm không có vội vã nói cho Nam Hy, đi trước điều tra loại tình huống này nguyên nhân. Nàng bên này còn không có xin tài nguyên cùng Lăng Xê lên. Liền có người trước làm như vậy, một tiếng dự triệu đều không có. Đúng là Mai Nhiễm cũng chưa trải qua qua tình huống. Nếu nói là các fan tự chủ làm như vậy liền tính. Này lại là nửa cái trong vòng người đều kinh động. Cái này kinh động khẳng định sẽ theo thời gian trôi qua. Kinh động càng nhiều người. Đến lúc đó, Mai Nhiễm mí mắt giật giật. Đây là chuyện tốt. Chính là quá tốt sự tình, ngược lại làm người bất an a. Mai Nhiễm trước đánh cái mấy cái điện thoại, sau đó đi tìm Triệu Kiệt Du. Triệu Kiệt Du gặp mặt Mai Nhiễm, tuy rằng cũng liền chăm vội bên trong rút ra vài phút mà thôi. Này vài phần Triệu Kiệt Du lời nói, lại đủ để cho Mai Nhiễm nội tâm gợn sóng thay nhau nổi lên. Phương diện này đích xác có boss bút tích boss xí tứ là. Đế nhất người còn không có đến phiên làm người ngoài tới hỗ trợ tạo thế nông nỗi, Nam tiểu thư. Nhân mạch đích xác không tồi. Có người đi đầu, phía dưới người tự nhiên phải cho mặt mũi. Mai Nhiễm trở lại thượng cổ phòng làm việc. Một đường càng đi trong lòng ý nghĩ liền càng sáng tỏ. Trong ánh mắt lại kinh nghi bất định. Nàng hẳn là không có lý giải sai. Triệu ca trọng điểm nói chính là boss, cũng chính là quý tổng, lại không phải nói đế nhất. Nói cách khác, Nam Hy ở quý tổng nơi đó thật là đặc thù tồn tại. Cứ như vậy, Nam Hy cùng quý tổng chi gian quan hệ, xem ra không phải Nam Hy một người một bên tình nguyện. Ngoặc kép chấm than, không phải một bên tình nguyện, kia chẳng phải là lượng tình tương duyệt. Cho nên, tổng kết ra tới chân tướng liền, Nam Hy cùng quý tổng đang nói luyến ái. Mai Nhiễm tổng kết ra đáp án sau, cũng về tới thượng cổ phòng làm việc. Đêm mới vừa được đến tin tức, cùng với Liễu Tư Tư đã đáp ứng ký hợp đồng, trao quyền cấp Nam Hy phiên sướng trời xanh sự, cùng nhau đều nói cho Nam Hy. Nam Hy phản ứng xa so Mai Nhiễm suy nghĩ muốn bình tĩnh rất nhiều. Hơi chút kinh ngạc lúc sau liền đáp, ta đã biết, sau đó nàng liền đi phòng ghi âm thu trời xanh. Mai Nhiễm đầy ngập nghi vấn cuối cùng một câu không hỏi ra tới. Tỷ như nói, ngươi chừng nào thì cùng quý tổng như vậy chín. Ngươi chừng nào thì cùng quý tổng yêu đương, cho nên ngươi phía trước tùy tiện tưởng ngươi cùng quý tổng quan hệ. Quả nhiên là ý tứ này đi. Mai Nhiễm nhìn Nam Hy thong dong bình tĩnh, đối mặt như vậy lớn tiếng thế, như cũ có thể bình tĩnh đi Lục ca, bỗng nhiên cũng đi theo an tâm đi. Quý tổng thật là cái không hảo trêu chọc người, cũng làm người nhìn không thấu. Chính là Nam Hy cũng không phải bình thường tiểu nữ hài. Nói không chừng nàng thật sự có thể chấn được quý tổng đâu. Mai Nhiễm nghĩ kỹ sau, tạm thời đêm này đó suy nghĩ áp xuống đi, lấy ra di động bắt đầu gọi điện thoại xử lý kế tiếp sự kiện. Này đó trong vòng nhân vật vì Nam Hy tạo thế, nàng bên này cũng đến có tỏ vẻ mới được. Gọi điện thoại thăm hỏi sự tình liền từ nàng tới là Money Nam Hy trạng thái thực hảo. Đêm trời xanh lục hảo lúc sau, cũng tới rồi cơm trưa thời gian. Vốn dĩ tính toán kêu thượng Mai Nhiễm cùng nhau đi ra ngoài ăn. Một người tuổi trẻ người chạy tới, Triệu giám đốc, thỉnh Hy tỷ đi một chuyến. Người này lại tuổi trẻ cũng so Nam Hy lớn tuổi. Nghe hắn kêu chính mình Hy tỷ, làm Nam Hy sừng sốt hạ. Thấy đối phương vẻ mặt bình thường, xem chính mình ánh mắt còn có điểm lấy lòng, Nam Hy cũng không so đo xưng hô vấn đề, đồng ý hắn nói. Cùng người trẻ tuổi cùng nhau tới rồi Triệu Kiệt Du văn phòng. Triệu Kiệt Du thấy nàng tới, cũng ngừng tay đầu công tác, đứng lên làm người trẻ tuổi đi rồi, tự mình lãnh Nam Hy đi. Nam Hy cùng hắn cùng nhau vào thang máy, thấy Triệu Kiệt Du xót tạp sau, thang máy biểu hiện muốn thượng tầng lầu 101. Triệu Kiệt Du quay đầu nhìn về phía Nam Hy, đối thượng nàng bình tĩnh lại dò hỏi ánh mắt, mỉm cười nói. Boss thỉnh Nam tiểu thư cùng nhau ăn cơm trưa, Nam Hy. Nga, Triệu Kiệt Du đoan trang nàng biểu tình. Từ Nam Hy khuôn mặt nhỏ thượng nhìn không ra một chút cảm xúc. Thầm nghĩ, Nam tiểu thư tuổi còn trẻ, lại cũng cùng Boss giống nhau. Tâm tư quá khó đoán. Triệu Kiệt Du khẽ thở dài. Nhà cụ bên kia đưa tới cơm chưa? Chỉ ra làm nam tiểu thư cùng boss cùng nhau dùng cơm money. Nam Hi mới hiểu ra nói. Ta đã biết nàng liền nói như thế nào đột nhiên khiến cho nàng thượng 101 tầng. Đi quý mặc xâm tư nhân địa bàn. Nguyên lai lại là lão gia tử phát chiêu. Nam Hi cảm thấy có điểm buồn cười lại có điểm bất đắc dĩ. Rõ ràng nàng cùng quý mặc xâm ở lão gia tử trước mặt. Biểu hiện đến đủ thân mật. Ít nhất nhà cụ bên kia. Quản gia lão bá cùng quý lão gia tử nên là tin tưởng. Nàng cùng quý mặc xâm là thật sự đã kia gì gì quan hệ. Cũng không biết nói nên nói quý lão gia tử trực giác quá chuẩn. Vẫn là thật sự liên tưởng bọn họ cảm tình càng tốt chút. Lăng là không buông tha bất luận cái gì tác hợp bọn họ cơ hội. Có lẽ, cũng không phải hoài nghi, là thật sự quan tâm bọn họ. Nam Hi âm thầm tưởng, lúc này cửa thang máy khai. Nam Hi thu liễm trong lòng các loại ý tưởng, nhìn chung quanh hoàn cảnh. Đây chính là Noe cao ốc 101 tầng, trước kia không mở ra. Hiện tại mở ra lại thành người nào đó tư nhân sàn xe. Có thể đi lên tham quan người quá ít. Cửa thang máy một khai trực tiếp chính là quý mặc xâm văn phòng phạm vi. Rộng lớn, sạch sẽ, phong cách, như cũ tính lãnh đạo phong. Nam Hy đem trước mắt nhìn một cái không sót gì. Càng hấp dẫn nàng chú ý chính là bên ngoài nhân tạo lộ thiên hoa viên. Bể bơi, phòng tập thể thao, đó là phòng chơi. Càng bên trong liền không phải pha lê tường thấy không rõ lắm. Bất quá Nam Hy nghĩ thầm bên trong nói không chừng còn có nghỉ ngơi dùng phòng ngủ linh tinh. Chợt Nam Hy bĩu môi, ánh mắt hâm mộ, nàng liền nói như vậy cao lớn như vậy một tầng. Sao có thể chỉ là văn phòng? Quý mặc xâm vẫn là man sẽ hưởng thụ sao? Triệu Kiệt Du đem Nam Hy đưa tới sau liền dừng bước chân. Nam Hy chiều hắn nhìn lại, Triệu Kiệt Du tươi cười chút nào không lộ sơ hở. Nam tiểu thư thỉnh, ta cũng nên đi ăn cơm money. Nam Hy chưa nói cái gì. Chiều Triệu Kiệt Du gật đầu liền thả hắn đi. Tổng không đến mức đem hắn ngăn lại tới. Một hai phải hắn bồi chính mình đến quý mặc xâm trước mặt không thể. Như vậy khiến cho giống như nàng sợ quý mặc xâm giống nhau. Triệu Kiệt Du đi rồi. Nam Hy liền chiều quý mặc xâm đi đến. Ở Nam Hy trong tầm mắt, quý mặc xâm ngồi ở bàn làm việc trước. Trong tay cầm bút máy, nhìn một phần văn kiện, hắn thần sắc lãnh đạm lại an tĩnh, thấp mặt mày càng đột có vẻ lông mày tà phi, mắt phượng như họa, đã cao lãnh lại không dung xâm phạm xa cách, đều nói nghiêm túc người nhất có mị lực. Nam Hy đánh giá xem văn kiện quý mặc xâm, đích sắc khá xinh đẹp. Lúc này, quý mặc xâm đột nhiên nâng lên tầm mắt, cùng Nam Hy ánh mắt va chạm ở bên nhau, hắn tầm mắt lạnh khốc lại sắc bén. Người bình thường đột nhiên nhìn đến, không chột dạ đều phải chột dạ. Nam Hy cứ như vậy quang minh chính đại cùng hắn đối diện. Thuận tiện còn cùng quý mặc xâm cười cười. Quý mặc xâm, ngoặc kép, cơm ở trên bàn, chính ngươi ăn, đừng quấy rầy ta, quý mặc xâm nói. Nam Hy nghe vậy, chiều bên phải một cái bàn nhìn lại. Mặt trên phóng mấy cái hộp giữ ấm money nga. Không thành vấn đề, Nam Hy đặc biệt thượng nói. Dư thừa nói không có. Chiều bên kia đi đến, đem hộp giữ ấm mở ra, mùi hương một chút liền xông vào mũi. Nam Hy vừa thấy liền biết này đó là cho chính mình ăn. Cũng nhìn ra tới thật là quý gia nhà cũ xuất phẩm money quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.